Thập niên 70 thanh niên trí thức như hoa. Chương 30, kỳ kèo mặc cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóng dịch, bánh bao nhưng chân đông lạnh rét buốt. Lúc này có thể làm cho cô hơi ấm áp một chút cũng tốt, nhưng nếu đã không có, Tô Tương Ngọc lựa chọn đọc sách. Ai bảo mọi nghề đều kém trên đời. Duy có đọc sách ấy thời thanh cao. 3 năm trung học, ngoại trừ ăn uống, việc duy nhất cô làm chính là đọc sách. Thói quen này tựa như khiến người ta trầm mê, nghiện ngập, không thể dừng lại được. Có điều, ngay khi cô cầm sách lên, giữa không trung đột nhiên truyền đến âm thanh của hệ thống. Xin chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ đã đạt được chiến thắng theo giai đoạn, xin vui lòng đưa ra yêu cầu phần thưởng. Cái này đúng rồi, kiếp trước có một cặp cha mẹ trí thức, Tô Tương Ngọc chưa bao giờ thiếu cái gì cả, cho nên cô rất ít khi đưa ra yêu cầu với hệ thống, nhưng cô vẫn biết. Nếu mình hoàn thành nhiệm vụ gì, hệ thống sẽ ban thưởng. Có cái gì ăn thì cho tôi đi, hiện tại tôi rất đói. Tô Tương Ngọc lẩm bẩm, bánh bao, tiếng hệ thống còn chưa dứt. Tô Tương Ngọc đã ngửi thấy một mùi hương thơm mê người, nhảy xuống giường tìm kiếm khắp nơi trong căn phòng trống rỗng, mở vải cơm trong góc ra, bên trong đúng là có một cái bánh bao nóng hổi, hơn nữa còn là nhân thịt lợn hành lá mà cô thích nhất, một ngụm cắn ra. Nước thịt nóng suýt chút nữa làm bỏng đầu lưỡi cô. Bồn tắm, khăn tắm, 3 bộ đồ vệ sinh, lại thêm một bộ đồ ngủ mềm mại. Tô Tương Ngọc gặm bánh bao, nhất thời có chút bay bổng. Cô cảm thấy mình chỉ dựa vào hệ thống là có thể bước tới đỉnh cao của cuộc đời. Cởi quần áo, tháo búi tóc, cẩn thận tắm rửa một phen. Thế nhưng Tô Tương Ngọc cởi quần áo gần như xong, mới rõ ràng, phát hiện trên bàn trống rỗng chỉ có thêm một cục xà phòng. Hệ thống gà cay, vậy mà chỉ cho cô ấy một cục xà phòng. Xin lỗi, giá trị phần thưởng hiện tại của ký chủ không đủ yêu cầu, chỉ có thể được một cục xà phòng. Ái chà, lời này của nó, vẫn dập khuôn như ban đầu. Quần lót, áo mực, đồ ngủ, nếu giá trị phần thưởng không đủ, thì cho tôi giá rẻ nhất, giá chợ đêm cũng được. Ôm thân thể run rẩy, Tô Tương Ngọc hoảng hốt không chọn loạn viết. Cách chương.